Lời của Vương Lâm vừa dứt, sắc mặt của ba người Chu Tử Hồng lập tức biến đổi lớn, đặc biệt là Lâm Đào, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng lùi ra phía sau. Du hồn kia nghe được mệnh lệnh, không nói nhiều lời mà hướng về phía Lâm Đào bay tới. Chu Tử Hồng cắn chặt môi dưới, có ý muốn ngăn cản, nhưng mà chẳng biết mở miệng như thế nào. Tiên sư huynh họ Dương thì lại than nhẹ một tiếng, vẻ mặt phức tạp trên mặt lập tức lóe lên. Lâm Đào lúc này dùng hết tốc độ vẫn không thể nào chạy đi xa được. Hắn chỉ hoảng loạn chạy qua chạy lại ở bốn phía, muốn né tránh du hồn. Hắn tự biết mặc dù có chạy trốn thì tốc độ cũng chẳng nhanh bằng du hồn. Cho dù có gặp may mắn chạy thoát thì chiến trường ngoại vực lớn như vậy, hắn có thể hoàn toàn khẳng định mình cũng không thể nào còn sống mà quay về truyền thống trận. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói: "Tiền bối, ta và Mã Lương không có một chút giao tình nào. Đồng môn mấy năm nay bọn tôi nói chuyện với nhau thì cũng rất là ít. Tiền bối xin tha mạng, ta nguyện trở thành nô tài của ngài. Tiền bối xin tha mạng." Lâm Đào lo lắng mà nói. Lúc này du hồn đã đến rất gần hắn. Vương Lâm khẽ cười nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, du hồn lập tức ngừng lại. Trán Lâm Đào ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn chẳng dám lau mà là cung kính đứng ở một bên nói: "Tiền bối, ngài chắc là cao thủ của thượng cấp tu chân quốc." Lâm Đào may mắn trở thành nô tài của ngài, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dối trá. Nói xong, hai tay hắn tạo thành một cái thủ ấn, trong giây lát đã đặt lên trán của mình. Ngay lập tức thì một giọt máu trong suốt và long lánh từ giữa mi tâm của Lâm Đào chảy ra, từ từ bay về phía Vương Lâm. Giọt máu kia sau khi mà xuất hiện, cả người Lâm Đào ngay lập tức rũ xuống, bộ dạng suy yếu, khẩn trương nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, sau khi bắt được giọt máu thì ánh mắt chuyển lên trên người của sư huynh họ Dương. Lâm Đào sau khi mà thấy Vương Lâm nhận lấy giọt máu thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cái mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn. Phải nói Lâm Đào cũng rất là thông minh. Hắn chính là người đầu tiên phát hiện ra con người của Vương Lâm có chút cổ quái. Đoán chừng Mã Lương chắc chắn đã chết. Sư đệ ở trước mặt này chính là bị người ta đoạt xá. Nhưng hắn không dám nói, lại càng không dám đi nhắc nhở cho hai người Dương và Trương. Lâm Đào biết, đi theo Vương Lâm là con đường sống duy nhất của mình. Cho dù Vương Lâm không giết hắn, chỉ cần đuổi hắn đi, hắn cũng chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên chuyện này căn bản là không phải cần so sánh làm gì cho mệt. Khi mà Vương Lâm ra lệnh cho du hồn giết chết mình, Lâm Đào đã hiểu, đối phương rõ ràng đã sớm nhìn ra suy nghĩ của mình, cho nên hắn cũng chẳng cần phải chất vấn, bởi vì như vậy sẽ càng làm cho hắn chết nhanh hơn mà thôi. Và có thể nói đây chính là chỗ thông minh của Lâm Đào, cực kỳ dứt khoát mà tự nguyện làm nô tài, hơn nữa còn lấy ra một bản mệnh tinh huyết của mình để đưa cho đối phương. Khi mà lấy được máu của hắn, chỉ cần Vương Lâm có một ý nghĩ trong đầu, hắn sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng Lâm Đào cũng không có biện pháp khác, bởi vì tiếp tục đi theo Vương Lâm, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Lúc này cơ thể của Lâm Đào khẽ động, nhanh chóng đi đến bên cạnh của Vương Lâm. Phi kiếm sắc nhọn lóe lên, mũi kiếm chỉ về phía hai người Dương và Trương. Khi làm chuyện này thì Lâm Đào hắn cũng không chút do dự. Biết rõ nếu đã trở thành đô tài thì phải làm những chuyện nên làm, cho dù chỉ là ra vẻ như vậy thì cũng được. Nam tử họ Dương cười khổ, thầm than một tiếng, không nói điều mà vỗ lên trán. Từ mi tâm xuất ra một giọt bản mệnh tinh huyết, bay về phía của Vương Lâm. Hắn phát hiện ra Vương Lâm có chút cổ quái, suy đoán có thể là vì đoạt xá. Không dám chậm như là Lâm Đào, dọc theo đường đi thì trong lòng run rẩy. Lúc này những gì mắt thấy thì đã được làm rõ. Nếu so sánh thì quyết định trở thành nô tài của đối phương chính là tốt nhất. Dù sao so với sự sống chết, danh dự cũng chẳng đáng là cái gì. Huống hồ đối phương còn rõ ràng là tiền bối của thượng cấp tu chân quốc, là cao thủ mà ngay cả những con du hồn kia cũng phải e sợ. Mình đi theo hắn nói không chừng sau này có một cơ hội tốt. Sau khi mà đưa giọt máu ra, hắn phức tạp nhìn qua sư muội Chu Tử Hồng ở bên cạnh, an ủi nói: "Sư muội, người ạ." Chu Tử Hồng khoát tay chặn lại, nhìn Vương Lâm, làn môi mọng đỏ dương lên thấp giọng nói: "Tiền bối, ngài khi ngài đoạt xá, Mã Lương lúc đó là sống hay chết vậy?" Nói xong, ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Những lời này từ khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không được bình thường đã muốn hỏi rồi. Vương Lâm đảo mắt nhìn nàng một cái, mở miệng nói: "Chết." Chu Tử Hồng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Bằng vào trực giác, nàng cho rằng đối phương không có nói dối. Hơn nữa ba người mình trong mắt đối phương sợ rằng cũng chẳng bằng con kiến hôi nữa, cho nên chẳng cần gì phải nói dối bọn họ. Vì vậy nàng cũng chẳng nói nhiều nữa, đưa ra bản mệnh tinh huyết của mình. Ba giọt máu nhẹ nhàng bay tới trước người Vương Lâm. Hắn há miệng hút vào bên trong, trong thần thức lập tức xuất hiện ba cái điểm sáng yếu ớt. Chỉ cần hắn muốn thì ba người này sẽ hồn bay phách lạc ngay lập tức. Thật ra ở trên đường thì Vương Lâm căn bản cũng không thèm che giấu. Chỉ cần là người trước đây có quen biết với cả Mã Lương thì sẽ phát hiện ra sự khác thường. Hơn nữa lại có chuyện du hồn sợ sệt, chỉ cần nghĩ qua một chút lập tức có thể suy đoán rõ ràng ra ngay thôi. Vương Lâm cũng không phải là hiếu sát, nhưng nếu ba người này không thông minh như vậy thì cũng không có biện pháp. Chuyện đặt xá của mình quyết không thể để cho người khác biết. Còn chuyện khi mà ra ngoài chiến trường ngoại vực thì cũng sẽ có cách giải thích tốt. Dù sao trong hơn 50 năm hoàn toàn có thể thay đổi được tính cách của một con người. Ba người Chu Tử Hồng, Dương Hùng và Lâm Đào sau khi trở thành đô tài, thần kinh trước giờ luôn căng cứng lập tức được giải khai mà đứng ở phía sau của Vương Lâm. Chu Tử Hồng nhìn Vương Lâm trong lòng có chút phức tạp. Nàng biết dung mạo của mình rất là đẹp. Trước đây ở trong chiến thần điện, có rất nhiều đồng môn theo đuổi đều bị nàng từ chối từng người một. Chu Tử Hồng từng thề không đến kết đan kỳ thì sẽ tuyệt đối không chọn người kết đôi. Nhưng mà bây giờ mình đã trở thành nô tài, nếu như đối phương đưa ra yêu cầu hầu hạ giấc ngủ. Chu Tử Hồng nghĩ tới đây, lòng lại càng hỗn loạn. Nàng không biết Vương Lâm đối với nàng chẳng có một chút hứng thú. Sau khi mà lấy được bản mệnh tinh huyết của ba người xong, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào du hồn kia. Sờ sờ vào quay hàm, thần thức của hắn lập tức liên hệ với ba người hàng xóm. Du hồn này ta muốn dùng. Ba người hàng xóm trầm mặc một hồi, rất lâu sau thì mới truyền đến lời phúc đáp. Thân là một thôn hồn, có một việc ngươi còn chưa biết được rõ ràng. Thật là hồn thì không cách nào rời khỏi chỗ này được đâu. Du hồn thì cũng là một loại hồn, chẳng qua chỉ là đẳng cấp của nó không thể với cả chúng ta so sánh được mà thôi. Nhưng nó vẫn chỉ là hồn, thì có đủ sức mạnh của hồn. Hễ là sinh vật có linh hồn đều là đồ ăn của bọn nó. Cũng giống như vậy thì chúng nó lại là đồ ăn của chúng ta. Chúng ta nuốt hồn thì cũng không cách nào trực tiếp cắn nuốt hồn phách của người khác, chỉ có thể thông qua cắn nuốt du hồn mà lớn mạnh mà thôi. Sức mạnh của du hồn thì những người tu tiên cấp thấp này căn bản không có chút lực chống cự. Mặc dù người tu tiên cấp cao thì không hề sợ, nhưng nếu như là du hồn có số lượng đông thì kết quả sẽ là như vậy. Mà du hồn đối với ta vừa là vũ khí vừa là nô lệ, đồng thời cũng là thức ăn. Và ngươi có bao giờ nghĩ một ngày nào đó có hồn tiến vào không gian của con người, vậy thì sẽ sinh ra cái hậu quả gì đây? Thân là thôn hồn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Một ngày nào đó du hồn tiến vào không gian sinh linh, nếu như là số lượng lớn, như vậy sẽ xảy ra một tràng tai họa. Ở bên trong không gian sinh linh, du hồn được gọi là ma đầu đó. Nếu như là số lượng lớn, như vậy thì không gian sinh linh sẽ trở thành một nơi mất hẳn sự sống. Và ngay cả chúng ta trước kia, trong những du hồn đó, tất nhiên sẽ có một con mà cuối cùng sẽ trở thành thôn hồn. Mà trong lúc mất đi sự sống, có một quy luật tồn tại. Hễ kẻ nào muốn vượt qua giới hạn cũng sẽ bị giết chết. Chuyện này Vương Lâm chưa bao giờ nghe được. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói: chiến trường ngoại vực này là không gian gì vậy? Nơi đây là một chỗ hỗn loạn, được người có pháp lực mạnh nhất trong sinh linh giới gây dựng nên, tồn tại giữa không gian sinh linh và tận diệt. Dù vậy, du hồn vẫn không thể từ trong khe nứt của không gian bay ra đâu. Chỉ có những khi gần sụp đổ, khi ta đi vào, bọn nó mới có thể đi vào thôi. Cho nên ngươi căn bản không có cách nào để rời khỏi, và lại càng không nói tới những du hồn kia đâu. Du hồn kia nếu ngươi thích thì ta có thể tặng cho ngươi, nhưng mà cuối cùng thì ta cũng vẫn phải khẳng định ngươi có lẽ vẫn phải cùng ta trở về không gian tịch diệt. Đây là sứ mệnh của thôn hồn. Ba âm thanh của hàng xóm từ từ biến mất. Vương Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt thất thần. Ba người Chu Tử Hồng nhìn Vương Lâm không nói lời nào đứng một hồi lâu, mặt càng ngày càng nặng, lòng đột nhiên run lên, lập tức căng thẳng đứng lên. Đáy lòng Lâm Đào thầm nghĩ có phải đối phương đã yên lòng rồi hay không? Nếu như là muốn giết người bịt miệng, thật là chẳng biết phải làm thế nào nữa. Về phần Chu Tử Hồng thì tưởng là có chuyện liên quan đến việc hầu hạ giấc ngủ, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh. Dương Hùng lại càng sợ vỡ mật, hắn nghĩ rất nhiều, không chỉ lo lắng chuyện sống chết của mình mà còn có một chút hoảng sợ. Hắn sợ đối phương vứt bỏ Mã Lương mà đoạt lấy thân thể của mình. Sắc mặt của Vương Lâm lúc này âm trầm, cơ thể khẽ động bay về hướng trước, mục tiêu chính là truyền tống trận. Ba người Chu Tử Hồng đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo, còn con du hồn kia lại dè dặt đi ở rất xa phía sau. Càng đi về phía trước thì những thi thể của tu sĩ lại ngày càng nhiều. Nhưng mà mỗi khi Vương Lâm đến gần thì bên trong những thi thể này đều có những du hồn chui ra rồi nhanh chóng tránh ra, không dám ngăn cản. Cảnh tượng cổ quái như vậy thì tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của những tu sĩ đang hoảng sợ chạy đến nơi này. Và cũng không biết người nào dẫn đầu, đi theo sau bốn người Vương Lâm cũng không thèm nhìn, tiếp tục bay đi. Những con du hồn này do dự một hồi, rồi dè dặt đi theo người tu sĩ ở sau cùng. Phát hiện Vương Lâm cũng không ngăn cản, vậy là lập tức bay lên, trong nháy mắt liên tục vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết. Các tu sĩ lại ầm ầm tản ra, rồi lại một lần nữa từng người trong hàng ngũ lại tiếp tục chạy trốn. Vào một ngày sau, truyền tống trận xuất hiện trong tầm mắt, xác khô nơi đây thì lại càng nhiều, du hồn thì ở khắp nơi. Kể từ đó nơi đây đã trở thành khu vực cấm, căn bản không có một tu sĩ nào dám đến. Mặc dù cũng có một số vận khí tốt, thẳng một đường xông vào, và trong nháy mắt khi tiến vào chỗ này thì đã bị du hồn xông tới. Trong phạm vi 10 dặm, ngoại trừ những người sống sót lúc đầu ở bên trong truyền thống trận và bốn người Vương Lâm ra thì cũng không còn bất kỳ người nào sống sót. Đứng từ xa nhìn truyền thống trận, Vương Lâm có chút trầm ngâm, nói với cả ba người Chu Tử Hồng. Ba người các ngươi đi vào truyền thống trận đi. Ba người không dám từ chối, bất chấp khó khăn mà bay về phía trước. Cũng may là du hồn dường như là nhận được mệnh lệnh, cũng không ngăn cản ba người. Sau khi thấy bọn họ thuận lợi đi vào bên trong truyền thống trận, Vương Lâm lùi ra phía sau, tìm được một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào truyền thống trận, ánh mắt chớp động. Hắn giơ bàn tay lên, lập tức thì một con du hồn từ xa bị hút lại run rẩy. Vương Lâm đưa tay về phía truyền thống trận, con du hồn kia lập tức giãy giụa, nhưng mà vẫn chấp hành mệnh lệnh của Vương Lâm đánh tới truyền thống trận. Vương Lâm đưa tay về phía truyền thống trận, con du hồn kia lập tức giãy giụa, nhưng mà vẫn chấp hành mệnh lệnh của Vương Lâm đánh tới truyền thống trận. Vương Lâm định khí ngưng thần, ánh mắt không ngừng chớp động nhìn du hồn đang bổ nhào tới truyền thống trận. Hơn 10 người trong truyền thống trận nhìn thấy du hồn kia lại vọt tới, đều vội vàng thối lui, xuất ra pháp bảo. Ánh mắt thì căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của du hồn đó. Du hồn thì ngày càng tới gần, vẻ mặt khẩn trương trên mặt những người trong trận càng lúc càng đậm. Đúng vào lúc này, du hồn đụng phải quầng sáng bên ngoài truyền thống trận. Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong nháy mắt khi mà du hồn chạm vào quầng sáng thì lập tức hóa thành làn khói tiêu tán vào hư không. Tất cả những người đứng trong trận lập tức hoan hô mừng rỡ. Sự lo lắng trên mặt giảm đi rõ rệt, mọi người càng thêm tin tưởng truyền thống trận này có thể bảo đảm an toàn cho họ. Nuốt hồn sống lại, vô dụng thôi. Truyền thống trận chính là cửa vào không gian của sinh linh. Phàm là hồn phách chạm tới sẽ lập tức bị pháp tắc giới luật gạt bỏ. Từ trong thần thức truyền đến một câu nói. Vương Lâm nghe xong thì vẫn thản nhiên không để lộ ý kiến. Mắt nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi. Sau đó mắt hắn chợt lóe, hai tay liên tục điểm mấy cái ra xung quanh, lập tức thì hơn 10 du hồn lơ lửng bay tới. Vương Lâm cười lạnh trong lòng, chỉ vào truyền tống trận một cái, lập tức mười mấy du hồn phóng tới. Cấp bậc chênh lệch khiến chúng nó hoàn toàn không thể phản kháng, liên tiếp bị tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm thì ngưng trọng hẳn lên, hắn nhìn ra một chút manh mối. Trong cái khoảnh khắc du hồn đụng vào quầng sáng thì bỗng nhiên xuất hiện một sợi tơ đen chui vào trong cơ thể của du hồn. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho du hồn tử vong. Về phần sợi tơ đen kia từ đâu xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh nên Vương Lâm chỉ có thể nhìn thấy lóe lên một bóng mờ không thể nhìn rõ. Một tia nghi hoặc hiện lên trong mặt hắn. Hắn không nói một tiếng nào, thần thức đảo qua bao trùm lên hơn 1.000 cái du hồn, đồng thời hắn chỉ về phía truyền tống trận. Lập tức đám du hồn liền lao thẳng tới. Trong tuyển chống trận truyền ra mấy tiếng hét lớn, đám tu sĩ trong đó thì sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nếu nói xuất hiện trước mặt một hai cái du hồn thì bọn họ có hơi lo ngại một chút, nhưng mà hơn 10 cái linh hồn thì có phần kinh hoàng. Nhưng mà cả lúc cả ngàn con du hồn đánh tới như vậy thì chữ kinh sợ không đủ để hình dung, chuẩn xác mà nói thì phải là khủng hoảng. Thậm chí có người còn cảm thấy tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Nhưng đại đa số người đều là đặt mọi hy vọng cuối cùng vào quầng sáng kia, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nếu quần sáng không thể ngăn cản du hồn quá nhiều như vậy thì chính mình sẽ lập tức tự sát. Chết là hết, còn hơn là bị du hồn cắn nuốt. Thời điểm này hầu như là đa số tu sĩ cùng có chung suy nghĩ đó. Và trong cái khoảnh khắc mà hơn 1.000 con du hồn kia ập vào quần sáng thì tất cả đều kêu thảm một tiếng rồi tan thành mây khói, giống như là bị một cơn gió lốc thổi qua, cả đám tiêu tán không còn dấu vết. Vương Lâm đứng phát dậy. Hắn nhìn thấy được những sợi tơ đen kia xuất hiện không hề có quy tắc. Bất kể là du hồn từ vị trí nào chạm phải quần sáng thì bên người nó sẽ lập tức xuất hiện lên sợi tơ đen đó. Sợi tơ đen này rõ ràng có liên quan rất lớn tới phép tắc giới luật kế cận. Ánh mắt Vương Lâm dần dần trở nên lạnh lùng, thần thức quán đảo qua một vòng.

hai người đã tích trữ gần 50 năm đương nhiên không thể ít. Chỉ riêng trung phẩm linh thạch trong túi trữ vật của hai người đã quá nhiều, ước chừng tới hơn 2.000 khối. Vương Lâm cầm một khối linh thạch trong tay. Hắn từng tốn rất nhiều thời gian ở trong cái khe không gian để nghiên cứu bản ghi chép trận pháp cơ bản. Trong trí nhớ của hắn có một loại trận pháp tên là Quy Giáp Huyền Diệt Trận. Trận pháp này thì không có tính công kích, nhưng mà lực phòng ngự thì lại rất cao. Ngoài ra trong đó có vài cái trận pháp cơ bản khiến cho người bố trí trận pháp có thể thuận tiện mang theo bên mình. Loại trận pháp có thể mang theo bên người để phòng ngự này, mỗi lần sử dụng phải hao phí một lượng lớn linh thạch. Lúc trước khi mà Vương Lâm nghiên cứu thì đã từng nghĩ tới, nếu có đầy đủ linh thạch nhất định phải bố trí nhiều một số trận pháp này để mang theo bên mình để phòng thân. Hắn tính toán một chút thời gian truyền tống trận sẽ mở ra, rồi không chút chần chừ lấy linh thạch ra bóp nát, sau đó nhanh chóng dính một chút lên đầu ngón tay rồi vẽ lên khoảng không một vài ký hiệu. Mỗi một nét vẽ của Vương Lâm đều dốc hết khí lực toàn thân. Lúc mà ký hiệu cuối cùng vừa hoàn thành, hắn lập tức đưa vào một tia thần thức. Ký hiệu chợt lóe lên một cái rồi bay lơ lửng bất động giữa không trung. Tiếp sau đó hắn lại bóp nát một khối linh thạch tiếp tục để vẽ lên. Một khối trung phẩm linh thạch có thể vẽ ra một ký hiệu. Không bao lâu sau thì Vương Lâm đã dùng gần 70 khối trung phẩm linh thạch. Trong số đó có một vài cái bị hỏng. Vương Lâm nghiên cứu trên lý thuyết đã quá thông thuộc, nhưng mà khi bố trí trên thực tế thì thủ pháp khó tránh khỏi có vài phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn trước mặt trôi nổi 49 cái ký hiệu, Vương Lâm có chút cảm thán, trận pháp này quả thực rất là hao phí trung phẩm linh thạch. Trước kia trên người Vương Lâm không có bao nhiêu, nên dù có nắm được trận pháp trong tay cũng không có tiền vốn để thiết lập. Giờ đây Vương Lâm lại lấy ra một khối linh thạch bắt đầu chế tạo trận nhãn. Tay phải hắn điểm một cái, khối linh thạch lập tức bay lên, 40 cái ký hiệu kia từng cái khảm lên nó. Mỗi lần khảm lên khối linh thạch kia liền tản phát ra một tia hào quang. Đợi đến khi mà 49 cái ký hiệu khảm xong toàn bộ, thì màu sắc của khối linh thạch đã biến thành màu trong suốt lấp lánh. Vương Lâm giơ tay chụp một cái, trận nhãn linh thạch lập tức bay vào trong tay hắn. Vương Lâm nhấn một cái vào mi tâm của mình, lập tức có một đạo sóng gợn vô hình xuất hiện ở bên ngoài vật thể. Nếu như là không quan sát kỹ thì sẽ không nhìn ra một chút dấu vết nào. Ngay sau đó Vương Lâm tiếp tục chế tác, thủ pháp của hắn càng lúc càng thuần thục, số lần thất bại dần dần giảm đi. Bộ trận pháp thứ hai này, hắn dùng gần 60 khối linh thạch liền bố trí hoàn chỉnh. Thời gian lúc này chậm rãi trôi qua, thời điểm truyền thống trận mở ra đã sắp tới trong khoảnh khắc. Trong truyền thống trận, cả đám tu sĩ đều đang khẩn trương trong lòng. Sống trong đó một ngày bằng một năm, họ hận là trận pháp không mau mau mở ra để rời khỏi cái địa phương khiến cho bọn họ kinh hãi khiếp đảm này. Hơn nữa mấy ngày nay, chiến trường ngoại vực sụp đổ với tốc độ nhanh hơn, khe hở không gian bên ngoài truyền thống trận cũng ngày càng nhiều hơn, càng lúc càng lớn hơn, đã xuất hiện từng mảng nứt vỡ. Ngay tại lúc thời điểm mà truyền thống trận mở ra một khắc, Vương Lâm liền đem cái trận nhãn cuối cùng dính vào trên trán, ánh mắt sáng ngời đứng lên. Vào lúc này, bên trong truyền thống trận sáng lên từng đạo ánh sáng chói lòa, từng làn khí nhẹ bất thình lình chậm rãi. Vào lúc này, bên trong truyền thống trận sáng lên từng đạo ánh sáng chói lòa, từng làn khí nhẹ bất thình lình chậm rãi xuất hiện ở bên trong trận pháp. Ngay sau đó truyền thống trận vận hành trở lại. Ở bên ngoài truyền thống trận và thời điểm trận pháp chuyển động thì cả đám du hồn toàn bộ thối lui, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng mở ra truyền thống trận của chiến trường ngoại vực này. Đám tu sĩ trong trận thì đều lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn. Cả đám từ từ từng người một biến mất ở trong truyền thống trận. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong truyền thống trận. Mỗi lần biến mất một người hắn đều yên lặng chú tâm tính toán thời gian. Ba người Chu Tử Hồng do dự không chừng không biết có nên rời đi hay không. Cho lúc mà đang do dự thì ba người bỗng nhiên nghe thấy tiếng Vương Lâm. Ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra gọc phù, nhẹ nhàng đưa linh lực vào, thoáng cái liền biến mất không còn hình bóng. Vẫn trụ lại chờ một hồi sau khi mà toàn bộ tu sĩ trong trận pháp rời đi, Vương Lâm thì thào lẩm bẩm: 3 giây. Sau khi nói xong thì trong mắt hắn chợt lóe tinh quang, thoáng cái hắn nhảy ra thẳng đến truyền thống trận. Đồng thời tay phải của hắn vừa lật xuất ra ngọc phù dùng để khởi động truyền tống. Tốc độ của hắn thì cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần quần sáng phòng ngự bên ngoài của truyền tống trận. Trong khoảnh khắc hắn xuyên qua quần sáng thì bất thình lình ở bốn phía xuất hiện một đám tơ đen. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe sáng, hắn cũng không né tránh để mặc cho đám tơ đen kia như là tia chớp phóng tới. Tại thời điểm đám tơ đen tới gần thân thể Vương Lâm, chỗ mi tâm của hắn chợt sáng lên. Ngay tức thì bên ngoài thân thể Vương Lâm hiện ra 49 cái ký hiệu, tự động ngăn chặn đám tơ đen đó. Đám tơ đen thì liên tiếp công kích, phá hơn khoảng 30 cái ký hiệu, sau đó năng lượng tan hết, tiêu biến không còn một chút gì. Hết thảy cái này nói thì chậm, nhưng mà xảy ra cực kỳ nhanh. Gần như là chỉ trong chớp mắt, Vương Lâm đã không chút tổn hại nào nhảy vào trong trận. Ngọc phù trong tay lập tức sáng lên và tiếp đó truyền thống trận vận hành liên tục. Trong lòng Vương Lâm bây giờ thì rất là lo lắng. Thông qua quan sát vừa lúc nãy thì hắn biết được khi mà Ngọc phù kết nối với cả truyền thống trận thì liên tục là mất 3 giây. 3 giây này là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu như là vượt qua thì chắc chắn có thể thành công truyền đi. Giây thứ nhất, mấy mấy sợi tơ đen đột nhiên xuất hiện. Từ khắp nơi như là mũi tên rời dây cung, xuyên qua quầng sáng. Giờ phút này tận đáy lòng của Vương Lâm hiểu rằng thân thể mình quyết không thể di động ở phạm vi lớn, bằng không tất nhiên sẽ gây nên trở ngại cho truyền tống. Nhưng nếu là phạm vi quá nhỏ thì với tốc độ của những sợi tơ đen này lại quá nhanh, khó có thể né tránh được. Hết thảy đã được Vương Lâm tính toán từ trước. Lúc này sắc mặt hắn xa sầm xuống. Tại mi tâm cấp tốc lóe sáng từng bộ trận pháp kết thành bởi những bộ 49 cái ký hiệu lúc nãy nối tiếp nhau xuất hiện ở ngoài thân thể của hắn. Trước đó Vương Lâm một hơi chế tác ra 21 bộ trận pháp, vừa rồi hao tổn mấy bộ, lúc này ở ngoài thân hắn có tới gần ngàn cái ký hiệu đang tỏa ra tác dụng phòng ngự. Chỉ nghe một tràng tiếng vỡ vụn liên tục vang lên, các ký hiệu bên ngoài thân thể Vương Lâm chỉ trong thời gian một giây này đã nhanh chóng vỡ tan. Sự việc phát sinh cực nhanh, thời gian một giây, mấy chục sợi tơ đen xung phá gần 900 cái ký hiệu, sau đó năng lượng tan hết liền tiêu biến mất. Lúc này Vương Lâm chẳng những không có thở phào, ngược lại lại càng thêm ngưng trọng. Hắn biết tất cả những sự chuẩn bị trước đó chỉ có thể duy trì đến thời điểm này. Còn 2 giây tiếp theo thì cần phải tự mình cứng rắn kháng cự. Hắn lẳng lặng tung ra 3 cái túi trữ vật trên người, quét thần thức một phòng, lập tức trong đó bay ra vô số pháp bảo. Ánh sáng muôn màu sắc lập tức lóe lên bao phủ khắp bốn phía thân thể của hắn. Nhìn thoáng qua e là không dưới mấy trăm kiện pháp bảo. Trước đó thì Vương Lâm đã từng tra xét qua 3 túi trữ vật này, trong đó đúng là có một số vật hữu dụng. Nếu như đổi là người khác chỉ sợ cũng không dám cùng một lúc khống chế nhiều pháp bảo như vậy. Cho dù với thần thức của Vương Lâm, khống chế tất cả cũng có chút gượng gạo. Truyền tống ngọc phù thì nối tiếp với cả trận pháp đã tiến vào giai đoạn ở giữa. Vừa mới qua một giây thì hiện tại là giây thứ hai. Đồng tử trong mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại, hắn cười khổ trong lòng. Ở bốn phía vô thanh vô tức xuất hiện mấy trăm sợi tơ đen đồng loạt bắn tới. Bên ngoài thân thể của hắn còn không đến 100 cái ký hiệu, ngay cả tác dụng ngăn chặn cũng chẳng có. Vừa mới tiếp xúc thì ngay lập tức liền tán loạn. Ngay sau đó, đến những pháp bảo, chỉ nghe tiếng rầm rầm vang dội. Những pháp bảo đó ngay tức thì bị dập nát không còn một mảnh. Vương Lâm thầm than trong lòng. Những pháp bảo đó dù sao thì hắn cũng chưa có tế luyện, không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của chúng. Mặc dù như vậy, dưới sự ngăn cản của những pháp bảo ấy thì mấy trăm sợi tơ đen cũng có gần một nửa hao hết năng lượng tiêu tan. Lúc này những sợi tơ đen còn lại không còn gì ngăn cản, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Sợi tơ vừa vào trong cơ thể, năng lượng hủy diệt lập tức bùng nổ. Thần thức khổng lồ của Vương Lâm tức thì bị tổn hại không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn ngoan cường chống cự, giữ vững linh hồn bất diệt của mình. Ở giây thứ hai này hắn kiên cường gắng gượng kháng cự vượt qua. Lúc này Vương Lâm lộ ra bộ mặt dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không nơi xa, cười điên cuồng nói. Cái phép tắc giới luật chó má gì đây? Đến đi, đến ngăn cản ta trở về đi. Lão tử đã chết một lần rồi. Lúc này đây, ai cũng không thể cản ta được. Cực cảnh. Cái loại cảnh giới này vốn là nơi phát ra linh lực của người tu tiên. Nhưng mà lúc này mặc dù toàn thân Vương Lâm không có nửa điểm linh lực, nhưng mà trong thần thức linh hồn của hắn lại quỷ dị xuất hiện biến hóa của cảnh giới cao nhất, cực cảnh. Chiến trường ngoại vực trong phạm vi sụp đổ bỗng nhiên nổi lên một trận sấm sét kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm ầm nổ vang đó thì có một nửa chiến trường bị phá nát, vô số không gian vỡ vụn mở ra vô số khe nứt. Một cỗ uy áp khổng lồ từ bên trong hư vô truyền đến. Ba gã hàng xóm của Vương Lâm lúc này toàn thân run rẩy, lùi lại vào trong không gian tịch diệt, không dám lưu lại. Chúng nó còn như vậy, thế thì càng không cần phải nói đến đám du hồn này. Lúc này cả đám hoảng hốt bỏ chạy, theo khe hở không gian xuất hiện ở phụ cận, rất nhanh bay về rồi lại tan biến trong không gian. Và lúc này thì Ngọc Phù nối tiếp với cả truyền tống trận đã tiến vào thời kỳ cuối. Thời gian đã là vào giây thứ ba. Trong ánh mắt điên cuồng của Vương Lâm thì mang theo một tia lạnh giá. Trong hung tàn thì kèm theo một chút vắng lặng. Uy áp này mặc dù khổng lồ đó, nhưng mà thân thể Vương Lâm vẫn đứng thẳng tắp như là thân cây tùng. Thần thức của hắn mặc dù bị tàn phá, nhưng lại có một cỗ khí tức không thể tả được tràn ngập trong đó. Đây là một cỗ khí tức của cực cảnh, một cỗ ý niệm mà bất kỳ một sinh linh nào cũng không thể ngăn cản được. Lúc này nếu như là so sánh lấy ví dụ của uy áp kia như là áp lực của núi Thái Sơn đè xuống, vậy thì Vương Lâm lại giống như là một thanh lợi kiếm vững chắc không gì khuất phục được. Có lẽ Thái Sơn sẽ ép được lợi kiếm vỡ vụn, nhưng dù có vỡ vụn thì lợi kiếm này cũng phải mang theo truyền tống trận rời khỏi nơi này. Giây thứ ba, một bàn tay to do vô số sợi tơ đen tạo thành từ bên trong hư vô thò ra chụp tới Vương Lâm. Bàn tay này do vô số kể sợi tơ đen tạo thành. Tại đây, trong cái khoảnh khắc bàn tay to xuất hiện này, chiến trường ngoại vực hoàn toàn sụp đổ, giống như là một khối băng thật lớn bị người đập nát vụn vậy. Từng khối chiến trường vỡ vụn, vô số không gian vỡ thành mảnh nhỏ tạo thành các khe nứt không gian. Trong nháy mắt thì toàn bộ chiến trường ngoại vực biến mất, chỉ còn lại 4 tòa truyền tống trận đơn độc treo ở giữa hư không. Giây thứ 3, đây là một trận đối kháng giữa pháp tắc giới luật và cực cảnh. Thần thức của Vương Lâm tại thời điểm bàn tay to kia chụp được lập tức vỡ tan, nhưng mà mới vừa tan ra thì lập tức lại được lực lượng thần bí của cực cảnh đó một lần nữa tổ hợp lại rồi ngoan cường chống cự. Trong quá trình này thì Vương Lâm lại một lần nữa thật sự cảm nhận được cái loại cảm giác cực cảnh. Lần đầu tiên là tại khu thành thị đổ nát, lần thứ hai là ở trong Quyết Minh Cốc, và lần thứ ba là vào lúc linh hồn thức tỉnh trong không gian tịch diệt. Hiện tại là lần thứ tư, mỗi một lần lực lượng của cực cảnh đều được gia tăng. Nhất là lúc này đây, thần thức của Vương Lâm tràn ngập vận ý của cực cảnh. Thần thức của hắn cứ mỗi lần tán loạn rồi lại tổ hợp không ngừng, được tinh luyện như vậy. Trong thời gian một giây này, thần thức khổng lồ của Vương Lâm đã trải qua cả vạn lần tán loạn rồi tổ hợp. Thần thức cô đọng dần dần và cuối cùng càng ngày càng nhỏ, nhưng mà nội chất của nó lại có biến hóa tăng trưởng ngất trời. Ý nghĩa của cực cảnh toàn bộ dung nhập hoàn toàn vào trong nó. Nguồn gốc của cực cảnh thì chẳng người nào biết, nhưng có một điều có thể khẳng định là qua vô số năm thì tất cả tu sĩ có được cực cảnh chỉ là trên phương diện linh lực. Còn cảm nhận được ý của cực cảnh thì chỉ duy nhất có một người, đó chính là Vương Lâm. Dưới lớp lớp cơ duyên xảo hợp đi ngược lại với con đường của nó, trên thần thức được đóng dấu ấn của cực cảnh. Trong thần thức ẩn chứa cực cảnh tạo thành hết thảy những kết quả như vậy. Kỳ thật, pháp tắc của giới luật hình thành bàn tay to đã dẫn tới tác dụng thúc đẩy toàn bộ. Linh hồn của Vương Lâm vốn sau khi mà dung hợp với cả nghịch thiên châu trong thần thức đã có một tia cực cảnh cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu không có áp lực từ bên ngoài như vậy, thì cho dù là Vương Lâm có tu luyện ra linh lực đi nữa, thì cái tia cực này cuối cùng cũng sẽ tiêu tan dần đi. Nhưng lúc này dưới uy áp mãnh liệt từ bên ngoài thần thức từ từ thu nhỏ lại, cực cảnh dần dần mở rộng ra và cuối cùng hoàn thành dung hợp hai thứ làm một. Sự dung hợp đó thì vẫn ở mức độ sơ khai thôi. Hoặc có thể nói, hiện tại thần thức của Vương Lâm cũng không phải là toàn bộ đều là cực cảnh, mà trong đó thì rất thiếu tạp chất. Cực chính là một loại cảnh giới. Các loại cảnh giới này có sẵn thuộc tính đơn nhất. Nói cách khác thì, nếu linh lực có đủ cực cảnh, vậy thì hết thảy mọi phát triển đều sẽ dồn vào xây dựng trong linh lực. Giống như vậy, hiện tại dấu ấn cực cảnh thì đã ở trên thần thức của Vương Lâm. Như vậy thì linh lực quán từ nay về sau sẽ không đem lại uy lực như trước nữa. Nhưng thần thức quán lại có thể dễ dàng diệt sát hết thảy tồn tại đồng cấp bậc, bất chấp cả sơ, trung, hậu, ba kỳ. Chỉ có điều điểm cuối cùng của cực cảnh chính là nguyên anh hậu kỳ. Điểm này thì ngoại trừ nghi tự giả thời kỳ thượng cổ, còn chưa từng có tu sĩ nào đột phá tới cực cảnh. Mặc dù là việc nghi tự giả độ kiếp cũng là do người khác thông qua một vài dấu hiệu nghiền ngẫm mà ra, cụ thể rốt cuộc là thực hay giả thì ngoại trừ đương sự ra thì chẳng người nào biết. Nói chung cực cảnh thật là đáng sợ. Cái loại bất chấp uy lực hùng hậu của sơ, trung, hậu ba kỳ này nhất định sẽ nhận được sự ngăn cản của pháp tắc thiên địa. Nếu như là để mặc cho nó phát triển không hạn chế như vậy, thì có thể nói hoàn toàn khẳng định tu sĩ cực cảnh chính là tồn tại vô địch. Cho nên thời thượng cổ, các học giả nghiên cứu cực cảnh đã từng suy diễn. Cái gọi là tu sĩ cực cảnh không thể đột phá nguyên anh kỳ, bởi vì vào thời điểm đột phá sẽ bị phép tắc của thiên địa gạt bỏ không thương tiếc. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện tu sĩ cực cảnh có tu vi trên nguyên anh kỳ. Chỉ có điều với cực cảnh hiện giờ của Vương Lâm, đối với pháp tắc giới luật mà nói thì vẫn còn là quá nhỏ bé không đáng kể. Giờ đây theo bàn tay to càng ngày càng gần, tốc độ sụp đổ thần thức của Vương Lâm dần dần vượt qua tốc độ tái tạo lại. Và cuối cùng thì một tiếng ầm, thần thức của Vương Lâm vỡ tan. Và cùng lúc thần thức vỡ tan thì những chỗ tạp chất cũng theo đó mà tan nát.

Nhưng mà ngay sau đó thì ba người nhìn lẫn nhau, đáy lòng đều cùng nặng trĩu. Sinh tử của Vương Lâm là việc hiện tại bọn họ quan tâm nhất. Phải biết rằng bọn họ ba người đã đem linh hồn tinh huyết giao cho Vương Lâm. Một khi mà Vương Lâm tử trận thì linh hồn tinh huyết phát động làm cho ba người cũng khó lòng mà thoát chết. Sau khi ra mắt trưởng lão Hoắc Hồng Phi, Hoắc Hồng Phi liếc mắt quét qua ba người một cái rồi nói: "Không tồi, tu vi mọi người đã đều được nâng cao. Tử Hồng và Dương Hùng đều đạt tới trúc cơ hậu kỳ, còn Lâm Đào kém một chút, nhưng mà cũng nhìn thấy chuẩn bị đột phá đó, tốt lắm. Đã trải qua tôi luyện trên chiến trường vực thẳm, sau này ba người các ngươi chắc chắn sẽ rất có tiến bộ đó." Chu Tử Hồng thở dài nói: "Sư phụ, lần này chiến trường ngoại vực đột nhiên sụp đổ, xuất hiện rất nhiều giống loài thần bí. Một khi bị chúng nó bắt lấy thì lập tức hồn bay phách lạc. Toàn bộ tu chân giả ở vực ngoại chiến trường có thể nói 10 người không còn lại một. Việc này phát sinh quá là đột nhiên. Nguyên bản lần này thu hoạch có chút phong phú, nhưng hiện tại..." Nói tới đây, thần thái của nàng ảm đạm. Hoắc Hồng Phi khoát tay chặn lại, nhìn vào ba người, đôi lông mày đột nhiên nhăn lại nói: "Việc này sẽ nói sau. Các ngươi, ba người trả lời đã, vì sao tướng mạo các ngươi vẫn không thay đổi vậy?" Phải biết rằng ở không gian ngoại vực 50 năm thì tướng mạo cũng không già đi nhiều. Hơn nữa ba người Chu Tử Hồng tu luyện công pháp có chứa đựng hiệu quả chú nhan. Nhưng mà sau khi trải qua 50 năm rồi thì không có khả năng như hiện tại không thay đổi so với cả lúc tiến nhập vào như vậy. Dương Hùng thân là sư huynh, lại là đệ tử đắc ý nhất của điện chủ. Nghe Hoắc Hồng Phi nói như vậy thì lập tức nói: "Trưởng lão đừng có nghi ngờ. Sư đệ Mã Lương trước đây từng có được một lọ đan dược. Ăn vào một hoàn là có thể đảm bảo dung nhan cả trăm năm. Chúng tôi ba người thì mỗi người ăn hai hoàn đó." Các đệ tử xung quanh của Chiến Thần Điện nghe nói thế thì lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nhất là cái vị thiếu phụ nọ. Từ khi mà Chu Tử Hồng xuất hiện thì hai mắt vẫn đặt trên mặt của đối phương. Từ tận đáy lòng đã sớm nghi hoặc. Lúc này vừa nghe lời của Dương Hùng thì lập tức hỏi: "Chu sư tỷ còn có đan dược nữa không?" Chu Tử Hồng lãnh đạm nhìn nàng một cái rồi nói: "Chuyện này nếu ngươi muốn thì đi hỏi Mã Lương sư đệ đi." Thiếu phụ trong tâm thì thầm tức giận, nhưng mà trên mặt lại cười nhẹ nhàng không nói gì nữa. Nội tâm thì thầm nhủ cái tên Mã Lương nhát như là chuột kia đã sớm đã chết rồi. Chính mình còn chưa hỏi hắn đâu, rõ ràng không muốn nói cho mình rồi. Người đàn ông bên người thiếu phụ thấp giọng nói vào tai của nàng mấy câu. Thiếu phụ lập tức trong mắt lộ ra vẻ kiều mị, xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hoắc Hồng Phi cau mày liếc mắt nhìn hai người một cái, không xem ra cái gì, trầm giọng nói với cả ba người Chu Tử Hồng: Tốt lắm, ba người các ngươi làm rất tốt. Rồi thì lập tức chúng ta quay về điện, để phiền Loan sư tổ xuất quan để đặc biệt nghe xem có chuyện gì đã xảy ra với cả các ngươi trong vực ngoại chiến trường." Nói xong hắn thầm ý sâu sắc liếc mắt quét qua ba người một cái. Lâm Đào hơi do dự một chút rồi hạ giọng nói: Trưởng lão, sư đệ Mã Lương còn ở phía sau. Lúc ấy tình huống nguy cấp quá, hắn nhường ba người đệ tử về trước, hắn sẽ về tiếp theo liền." Hoắc Hồng Phi nhướng mày lên, trong giọng nói có tia kinh ngạc hỏi: "Sao, Mã Lương, hắn cũng sống sót sao?" Lời này vừa nói ra thì các đệ tử của Chiến Thần Điện đều có biểu tình cổ quái, nhất là cái thiếu phụ xinh đẹp kia lập tức biến sắc thất thanh hỏi: Thật sao, Mã Lương hắn còn không chết sao?" Chu Tử Hồng thần thái cổ quái liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái nói: "Sư muội yên tâm đi, sư đệ Mã Lương ở không gian ngoại vực nhiều năm, tính tình dĩ nhiên không phải như là lúc trước đâu. Và thời điểm này tuyệt đối hắn không tiếp tục dây dưa với cả sư muội nữa đâu." Thiếu phụ chau mày lại lắc đầu nói: "Các ngươi không hiểu đâu. Mà như thế nào Mã Lương còn sống nhỉ?" Hoắc Hồng Phi trừng mắt một cái quát: "Hả, càn quấy vừa thôi. Từ từ, chả lẽ ngươi còn hy vọng Mã Lương chết có phải không? Sư phụ ngươi dạy ngươi như thế nào vậy?" Thiếu phụ tên là Từ Từ vội vàng cúi đầu im lặng không nói gì nữa. Người đàn ông bên cạnh nàng cười lạnh nói: "Nàng sợ cái gì? Nếu hắn còn dám tiếp tục dây dưa nữa thì có ta ở đây, sợ cái gì?" Dương Hùng thở dài trầm giọng nói: "Tiểu sư muội, sư đệ Mã Lương tuyệt đối sẽ không quấy rầy người đâu, điểm ấy ngươi có thể yên tâm đi." Nói xong chỉ trong thâm tâm hắn thầm nhủ là: "Làm sao mà tiền bối với cả tính cách lãnh đạm kia, như thế nào đã có thể coi trọng được ngươi chứ?" Và đúng lúc này thì bỗng nhiên truyền tống trận bắt đầu lấp lánh. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu chậm rãi từ trong truyền tống trận đi ra. Một cỗ hơi thở lạnh như băng. Và không biết vì sao, tất cả khi mà nhìn thấy thân ảnh tu sĩ ấy, lập tức trong lòng có cảm giác lạnh giá. Mà cảm giác đó cũng không phải là truyền đến từ thân thể, mà là đến từ linh hồn, đến từ thần thức của hắn. Dường như người trước mắt này nguyên bản chính là một khối hồn phách đóng băng vạn năm hình thành vậy. Cực cảnh thần thức với tính chất bá đạo làm cho các đệ tử chiến thần điện lần đầu tiên tiếp xúc với cả người này đều không tự chủ được mà hơi thở hít vào một luồng lạnh khí. Kể cả Hoắc Hồng Phi thì trong đồng tử con mắt cũng không khỏi co rút lại, nội tâm thì khiếp sợ. Thân thể của thiếu phụ từ từ thì dùng mình một cái, trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Tướng mạo người trước mắt chính là Mã Lương, nhưng mà khí chất so với trước đây thì đúng là cách biệt một trời một vực. Lúc này Vương Lâm đi ra, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Hoắc Hồng Phi, lập tức nhận biết đây chính là thân phận đối phương. Hắn vòng tay nói: "Đệ tử Mã Lương tham kiến Hoắc trưởng lão." Hai mắt của Hoắc Hồng Phi tinh quang bùng lên, trầm giọng nói: "Trở về là tốt rồi, nào cùng nhau đi thôi." Nói xong ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc lãnh đạm nói: "Đệ tử còn có chuyện quan trọng, chưa thể trở về ngay được. Đệ tử xử lý xong các chuyện này thì mới trở về sau." Hoắc Hồng Phi nhướng mày đang muốn nói gì đó thì Vương Lâm giơ tay ném ra một túi chữ vật, giọng nói lãnh đạm: "Đây chính là các vật thu thập trong 50 năm qua. Các pháp bảo đã bị phá hủy, chỉ còn có các tài liệu này còn lại thôi." Nói xong Vương Lâm thân mình nhảy bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng hướng xa xa bay đi. Hoắc Hồng Phi tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua trên mặt lập tức hiện lên vẻ cổ quái. Bên trong túi chữ vật thì vật phẩm cực kỳ phong phú. Vừa ngẩng đầu thì Vương Lâm đã bay đi mất. Hắn có chút do dự không đuổi theo, mặc dù thâm tâm hắn có sự nghi hoặc. Nhưng việc này hay là để báo cho điện chủ định đoạt giải quyết sau. Mặt khác, quan trọng nhất là hắn tự thấy cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn sẽ lưu lại đối phương được. Vừa rồi hàn ý như băng đến từ linh hồn kia khiến hắn đối với cả Vương Lâm có chút kiêng kỵ. Mà nếu như là cưỡng ép ở lại mà mình phải chật vật thì thể diện của mình trong mắt các tiểu bối xung quanh cũng mất hết, thật sự là không có lợi. Hoắc Hồng Phi ngay lập tức từ bỏ đi đối với cả ý niệm truy tìm trong đầu.